Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Tâm tính băng rồi. Nhìn lấy trong thôn kia một cái lớn nồi, An Thịnh đám người có vẻ hơi tuyệt vọng, ngắm nhìn thân bên đồng dạng hai mắt vô thần mập mạp. An Thịnh mở miệng: Hăng hái không? Mới đến liền bị luộc rồi ăn, mập mạp. Ngoạc kép, này thiếu chúng ta phải báo. Sau một lát, mập mạp một mặt bi phẫn nói rằng: Đúng, chúng ta muốn báo thù. Ta cái đời này còn không có bị ăn qua. Dám ăn lão tử, bọn hắn là cái thứ nhất. Muốn trả giá đắt, nói chuyện là một cái hơi có vẻ non nớt thanh niên. Giờ phút này hắn một mặt bi phẫn, tự hồ bị cực lớn hủy khuất. Cũng chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy, rất nhanh bọn hắn liền bị đào cởi hết quần áo nhấc vào rồi nồi lớn bên trong. Cũng may đều là nam tính, không đến mức quá mức xấu hổ. Bất quá có một chút để tay ngư tộc các chiến sĩ cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì kia từng kiện trang bị vũ khí tại thoát ly bọn họ thân thể đồng thời bỗng nhiên biến mất không thấy. Tìm rồi nửa ngày vẫn như cũ tìm không được trang bị, tay ngư tộc chiến sĩ tức giận đem An Thịnh đám người lại hung ác đánh một trận. Này khi An Thịnh mấy người chửi ầm lên, bọn hắn cái gì thời điểm nhận qua như thế lớn hủy khuất. Thù này bọn hắn chỉ có thể trước nhớ xuống rồi, nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống nghẹn cong kém chút đem bọn hắn cả khóc rồi. Lúc này một cái trần trụi thân trên khôi ngô nam tử mang theo một cái túi lớn đi đến rồi mập mạp. Thân bên, từ túi lớn bên trong chảo rồi một cái bột phấn đưa tới mập mạp trước mặt. Mập mạp, ngoặc kép chấm hỏi, giày u la, khôi ngô nam tử hung hăng trợn mắt nhìn một mắt mập mạp. Đem trong tay bột phấn hướng hắn miệng bên đẩy một cái. Ta mẹ nó. Mập mạp cảm thấy nếu không phải là bị dây thừng cột, hắn tuyệt đối phải cùng gia hỏa này quyết một trận tử chiến. Nghĩ đem hắn luộc rồi ăn còn chưa tính, lại còn để hắn ăn đồ gia vị, chẳng lẽ không biết rõ sĩ khả sát bất khả nhục sao? Khốn nạn, đi chết đi. A phi, đây là mập mạp hiện tại duy nhất phản kích thủ đoạn. Nhìn thấy mập mạp phản ứng, đại hán đem trong tay đồ gia vị nhét về rồi miệng túi bên trong. Sau đó một tay đem mập mạp từ nồi lớn bên trong ôm ra đến. Dừng lại hung tàn đánh cho tê người về sau. Nguyên bản quyết định chống lại đến cùng mập mạp mặt mũi bầm dập. Dưng dưng đem những này đồ gia vị toàn bộ nuốt vào rồi trong bụng. Nhìn thấy mập mạp tao ngộ, đồng dạng tại nồi bên trong mấy người còn lại thân thể run lên. Đối mặt đưa tới tăng vị phấn, quả quyết nuốt xuống, chỉ sợ trước khi chết lại chịu một trận độc đánh. Những này bột phấn không biết là gì loại thực vật mài mà thành, vào miệng tức tan, thuận lấy nước bọt trượt vào rồi cổ họng, để nhân khẩu răng nước miếng. Sau đó dị hương từ dạ dày bên trong lan tràn lên phía trên, theo lấy hít thở khuếch tán phổi, thậm chí toàn thân, để toàn bộ người hương khí phân tán. Bất quá này ngược lại để mấy người càng thêm yêu thương. Giày u la, tên kia dị tộc đại hán hài lòng gật rồi lấy đầu. Sau đó từ một cái khác miệng túi bên trong móc ra một cái bột phấn lần lượt vung ở An Thịnh đám người đỉnh đầu. Một luồng tanh cay mùi vị thuận lấy mấy người miệng mũi tiến vào khí quản, để bọn hắn liên tiếp đánh rồi mấy cái hát xì. Người mẹ nó, bút chướng này ta nhớ xuống rồi. Chờ chúng ta phục sinh, ta muốn xxx chết các ngươi. Mấy người nghẹn cong chửi ầm lên, lại bất lực phản kháng. Theo lấy thời gian chuyển rời, từng cái bong bóng trong nồi hiện lên, nhiệt độ nước đến rốt cục đạt sôi chút. Tổn thương chữ bằng máu tại bọn hắn đầu trên toát ra. Rất nhanh, huyết lượng của bọn hắn liền rớt xuống rồi tử vong chút. Toàn bộ mất đi ý thức trượt vào nồi bên trong, cuối cùng hóa thành khói đen bị thần khí thu hồi. Thấy cảnh này, tay ngư tộc người lâm vào mộng bức. Đồ ăn đấy, Long Đô, một cái mập mạp nam tử hái xuống nón trò chơi ảo. Sau đó vỗ mạnh một cái bàn. Tức chết bàn ra rồi, dám ăn ta, nhìn ta không thu thập các ngươi. Nói lấy Lưu Bàng đánh rồi công hội nói chuyện phiếm bầy. Đưa vào rồi một hàng chữ. Báo thù, chúng ta muốn báo thù. An Thịnh, ta cũng làm tức chết. Đi diễn đàn thuê mướn mấy người cao thủ. Nhiều tổ chức một số người. Phục sinh sau báo thù đi. A Thất, thù này không báo không phải quân tử. Báo thù không qua đêm. Tôn Húc Thành, ta từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua dạng này ủy khuất. Ta ca là Đại Long Hội, ta đi kiếm hắn mượn chút người Lục Viễn. Ta cũng đi diễn đàn nhìn xem, thuê mướn mấy người đến. Đại gia đi trước tìm người. 3 tiếng đồng hồ sau phục sinh điểm tập hợp. Báo thù, một trận báo thù hành động liền triển khai như vậy. Đêm khuya, ác thần số chiến hạm lần nữa lái ra bờ biển. Lần này cùng lúc trước khác biệt, chiến hạm trên trọn vẹn nhiều rồi chừng 100 tên người. Vì rồi hành động lần này, An Thịnh, mập mạp mấy người xuống rồi vốn gốc, bỏ ra số tiền lớn thuê rồi những nghề nghiệp này người chơi. Mục đích chính là vì rồi báo bị nấu mối thù, đem phải trên góc địa đồ phóng đại sau. An Thịnh xác nhận một chút vị trí, liền bắt đầu thay đổi ác thần số chiến hạm đi thuyền phương hướng. Cũng may đã đến qua Đoạn Ngư đảo, địa đồ trên xương dày đã xua tan, không đến mức để bọn hắn sờ không được đường. Lần này có rồi trước đó giáo huấn, tại xuất phát trước, An Thịnh đám người lại dùng tiền tại phòng đấu giá quét rồi một đợt tài liệu, đem ác thần số chiến hạm đi thuyền tính ổn định tiến hành thăng cấp. Tại đi thuyền bên trong tính ổn định cùng phương diện tốc độ có rồi cực lớn tăng trưởng, không đến mức để bọn hắn lần nữa say sóng. Có thể nói lần này báo thù bọn hắn bắt buộc phải làm. Nhìn lấy địa đồ trên càng ngày càng gần hòn đảo, An Thịnh đám người trong mắt lộ ra rồi nồng đậm hận ý. Nghĩ đến trước đó bị các loại ngược đãi hình ảnh, bọn hắn thân thể lại không khỏi run lên. Đi qua lần này chiến hạm thăng cấp, không đến 2 cái tiếng đồng hồ liền thấy được rồi kia tòa để bọn hắn căm thù đến tận xương tủy hòn đảo, chuẩn bị chiến đấu. Mập mạp sắc mặt xanh đen đứng người lên nói rằng, rầm rầm, mặt sau sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một đám người toàn bộ đứng người lên. Tại ác thần số chậm rãi cập bờ sau, An Thịnh chỉ phía xa bờ bên cách đó không xa làng trài, gầm thét rồi một tiếng, giết cho ta, đồ thôn. Đám người nghe nói đều giống giận xông xuống bậc thang, hướng lấy làng trài đánh tới. A, giết! Mập mạp một ngựa đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất. Mập mạp đám người đến rất nhanh, kinh động làng trài nội tai ngư tộc người. Đô, to rõ tiếng kèn từ làng trài nội vang lên, ý thức được có địch nhân đến tập. Tài ngư tộc người lập tức bắt đầu cầm lấy vũ khí lần lượt xông ra làng trài. Mà mập mạp tầm mắt rất nhanh khóa chặt rồi ngày kia đánh đập hắn tên kia tài ngư tộc người. Một ngựa đi đầu, hướng lấy kia người nhảy tới, đem nó té nhào vào đất sau. Vùng bàn tay liền hướng kia mặt người trên vỗ qua. Dám đánh ngươi bàn ra! Dám đánh ngươi bàn ra! Hai bên nhân viên chiến đấu rất nhanh đụng vào nhau. Này một lần người chơi thể hiện ra rồi lực lượng của bọn hắn. Dựa vào các loại cường hãn kỹ năng giết tay ngư tộc người ngã ngựa đổ, ngã xuống một mảnh. Ngay tại các người chơi coi là muốn lấy được thắng lợi thời điểm, tiếng kèn vang lên lần nữa. Từng cái đầu từ một bên tu viện bên trong toát ra. Những người này xuất hiện đồng thời liền lập tức gia nhập vào chiến đấu bên trong. Mà lại tay ngư tộc người càng ngày càng nhiều, rất nhanh đạt đến mấy ngàn người, tới gần 1 vạn. Cái này khiến các người chơi trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn lấy nhân số ngược người khác. Này còn là lần đầu tiên tại nhân số trên bị áp chế. Bất quá tại chiến đấu bên trong các người chơi lại phát hiện rồi rất kỳ quái một điểm. vậy liền là tay ngư tộc người cũng không giết chết bọn hắn. Chỉ là đem bọn hắn đập ngã tại mặt đất, sau đó một đám người chen chúc mà đến đem hắn buộc chặt. Một phen kiên trì sau, các người chơi toàn bộ bị đánh mặt mũi bầm dập ép đến tại rồi đất trên. Lần này bị nhấc về làng trài sau, trong thôn trọn vẹn nhiều rồi hơn 10 miệng nồi lớn, mà vây xem tay ngư tộc người càng là nhiều đến mấy ngàn. Toàn bộ hòn đảo bên trong tay ngư tộc bộ lạc đến rồi hơn phân nửa. Nhìn thấy làng trài nội nhiều rồi nhiều như vậy mặt lạ hoắc. An Thịnh ý thức được tựa hồ cái này đoạn ngư đảo trên cũng không chỉ trước mắt cái này làng trài gì. Tộc, hiển nhiên còn có các thôn xóm khác tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.